Vô địch kiếm vực, chương 1785, 1785, hôm nay lão tử diệt định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đột nhiên một màn, làm cho giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Mọi người hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Nơi ấy, không biết bực nào thì xuất hiện một gã mặc mây váy đầm dài màu trắng nữ tử. Tử thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Mi mục như họa, ngũ quan tinh xảo, chỉ là cái này dung nhan tuyệt thế lên, tràn đầy người lạ chớ tới gần. Ngoại trừ này bên ngoài, còn mang theo một tia như có như không lệ khí. Khi này nữ tử xuất hiện giữa sân lúc, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách. Này nữ là ai? Đây là giữa sân nghi vấn của mọi người. Ở nơi này lúc, cách đó không xa cái kia doanh gia Bạch Phát lão giả đột nhiên rung giọng nói. Ngươi là Doanh Tĩnh tổ tiên. Nữ tử nhìn thoáng qua cái kia Bạch Phát lão giả. Ngươi gọi Doanh Khoa đi. Nghe được nữ tử, cái kia Bạch Phát lão giả thân thể đột nhiên run lên. Nhưng sau bên ngoài đột nhiên hướng về phía nữ tử lạy xuống phía dưới. Kích động nói. Bất hiếu tử tôn Doanh Khoa. Gặp qua tổ tiên. Nghe được Bạch Phát lão giả, giữa sân hết thảy doanh gia cường giả toàn bộ ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, mọi người cùng đủ hướng về phía nữ tử lạy xuống phía dưới. Gặp qua tổ tiên, Doanh Tĩnh, xa chỗ, cái kia vũ dạ khuôn mặt sắc cực kỳ khó coi. Không chỉ có xấu xí, tại đây trong mắt, còn mang theo vẻ sợ hãi. Doanh Tĩnh, giữa sân rất nhiều trẻ tuổi nhân cũng không biết cái này nhân loại. Thế nhưng, hắn biết, từng cái thế gia, đều có xuất hiện qua cái loại này siêu cấp yêu nghiệt. Vũ gia siêu cấp yêu nghiệt, cũng không phải là vũ gia người sáng lập, mà là cái kia vũ mục. Đồng dạng, doanh gia siêu cấp thiên tài cũng không phải doanh gia tổ tiên, mà là cái này vị Doanh Tĩnh. Doanh Tĩnh, doanh gia đã từng siêu cấp thiên tài, cũng là nàng, làm cho doanh gia trở thành trung thiên vũ trụ bá chủ. Cũng là nàng, đã từng đơn thương độc mã tới sát thần bí khó lường Khô gia. Nhưng sau làm cho Khô gia gọi tổ. Thế nhưng, nàng nhất sau cũng là toàn thân trở ra. Doanh Tĩnh, tên này, đã từng thống trị một thời đại. Vũ dạ không nghĩ tới cái này Doanh Tĩnh thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Dương Liêm Xương chân mày cũng là nhíu lại. Bởi vì nàng nghe qua tên này, đây là một cái cùng vũ mục thuộc về cùng giai khác tồn tại. Lúc này, doanh gia đám người có thể nói là mừng rỡ như điên. Doanh Tĩnh năm đó thần bí tiêu thất, tới cái kia chi về sau, nàng liền từ chưa xuất hiện qua. Điều này làm cho doanh gia rất nhiều người cũng đã gần bỏ quên sự tồn tại của nàng. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới, cái này ở doanh gia sống còn thời khác. Doanh Tĩnh cư nhiên xuất hiện. Doanh gia được cứu rồi. Xa chỗ, Dương Diệp nhìn về phía nàng kia. Ở nơi này lúc, trong đầu hắn đột nhiên vang lên cái kia hậu khanh thanh âm. Tiểu tử, nữ nhân này không phải bản thể, là phân thân. Phân thân, Dương Diệp ngây cả người. Sau đó nói, nàng chỉ là một luồng phân thân, không phải đơn giản phân thân. Hậu khanh nói, nữ nhân này bản thể tuyệt đối rất mạnh, mà nàng cái này sợi phân thân cũng không phải đơn giản phân thân. Nàng cái này sợi phân thân đã đạt được hư thực không giống tình trạng. Cái này phân thân, có ít nhất nàng bản thể tứ thành trở lên chiến lực. Nói tóm lại, cái này phân thân ngươi khẳng định không đánh lại. Nhanh lên một chút đem ta thả ra ngoài. Ta thay ngươi giải quyết nàng. Dương Diệp, cái này lúc. Hậu khanh lại nói, tiểu tử, ta không có cùng ngươi nói đùa. Nữ nhân này thật không phải là ngươi bây giờ có thể đối kháng. Dù cho hắn hiện tại chỉ là phân thân, Dương Diệp không có để ý hậu khanh. Hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia Doanh Tĩnh. Mà này lúc, cái kia Doanh Tĩnh cũng nhìn về phía hắn. Là ngươi muốn tiêu diệt ta doanh ra. Dương Diệp gật đầu, không thể, cái này lúc. Doanh Tĩnh đột nhiên giơ tay lên rạch một cái. Suy, một đạo hàn mang ở trong sân chợt lóe lên. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên giơ kiếm chính là vừa bổ. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên. Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm Xương đám người thần sắc ngưng trọng. Xa chỗ, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau nhìn về phía cái kia Doanh Tĩnh. Chỉ là phân thân đều lợi hại như vậy, như ngươi bản thể ở nơi này, phỏng chừng ta hôm nay cũng chỉ có thể đường chạy. Phân thân, giữa sân mọi người lần nữa ngẩn người. Trước mắt cái này vị Doanh Tĩnh cũng chỉ là phân thân. Phân thân đều mạnh như vậy, như nàng bản thể xuất hiện. Niệm tới đây, cho dù là Dương Liêm Xương khuôn mặt sắc cũng có chút khó coi. Cái này lúc, cái kia Doanh Tĩnh quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói, quả thực là một nhân tài. Bất quá, muốn diệt Doanh gia, đừng nói ngươi, coi như ngươi Doanh gia tổ tiên trọng sinh cũng là vọng tưởng. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không một điểm. Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên đổ nát ra. Cùng này đồng thời, mấy đạo hàn quang ở cái kia không gian lỗ đen bên trong răng khắp nơi cắt. Xuất thủ, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Liêm Xương thanh âm. Dứt lời, Dương Liêm Xương chúng nữ phi thẳng đến cái kia Doanh Tĩnh vọt tới. Xa chỗ, Doanh gia mọi người liền muốn ra tay. Mà cái kia Doanh Tĩnh cũng là khoát tay áo, ngăn trở bọn họ. Nhưng sau nàng xem hướng Dương Liêm Xương chúng nữ. Sau một khắc, nàng tay phải hóa trưởng hướng phía trước lộ ra. Nhưng sau nhẹ nhàng đảo qua, một màn kinh khủng xuất hiện. Một cường đại lực lượng tịch quyển mà qua. Trong sát na, Dương Liêm Xương chúng nữ chỗ ở không gian trực tiếp bị quét thành một mảnh cự đại không gian lỗ đen. Mà cái kia ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng, trực tiếp đem được Dương Liêm Xương chúng nữ rung động đến nghìn trượng có hơn. Doanh Tĩnh sẽ xuất thủ lần nữa. Mà lúc, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên. Chuyển chớp mắt, một đạo kiếm quang xuất hiện ở cái kia Doanh Tĩnh trước mặt. Doanh Tĩnh diện vô biểu tình. Nàng đôi môi thân khải. Cút, một khủng bố âm ba tự trong miệng chấn động mà ra. Cái kia sợi kiếm quang trong nháy mắt bị đánh tán, mà kia kiếm quang phía sau Dương Diệp lần nữa bị rung đi ra ngoài. Cái này vừa lui, hắn đủ lui hơn 1500 trượng, Dương Diệp mới vừa dừng lại một cái. Cái này lúc, cái kia Doanh Tĩnh đột nhiên hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không nắm chặt. Trong sát na, Dương Diệp không gian bốn phía đột nhiên đè ép lên. Dương Diệp biến sắc, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Mấy đạo kiếm quang lòe ra, nhưng mà, những thứ kia kiếm quang cũng là không có thể phá hỏng hắn không gian chung quanh. Không gian càng ngày càng gấp, cái kia trong đó cường đại áp lực, làm cho Dương Diệp cảm giác mình toàn thân trên dưới phảng phất bị mấy vạn thất liệt mã ở lôi kéo. Ở nơi này lúc, một hỏa mang đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Trong sát na, hắn không gian chung quanh trực tiếp bị này cổ hỏa mang đốt cháy thành hư vô. Xa chỗ, cái kia Doanh Tĩnh trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lửa này, thật để cho ta ngoài ý muốn. Cái này trung thiên vũ trụ, vậy mà lại xuất hiện này thần hỏa. Doanh Tĩnh đối diện, Dương Diệp đột nhiên chân phải chợt dẫm một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc, này đạo hỏa diễm kiếm quang trực tiếp xuất hiện ở cái kia Doanh Tĩnh trước mặt. Ngay sau đó, ngọn lửa kia kiếm quang đột nhiên nổ ra. Vô số hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia Doanh Tĩnh bao phủ. Nhìn thấy một màn này, một bên Doanh gia mọi người tức thì có chút khẩn trương. Dương Diệp cái kia thần bí hỏa diễm bọn họ cũng đã gặp qua. Bên ngoài uy lực, đã không pháp diễn tả bằng ngôn từ. Doanh Tĩnh có thể chống đỡ được sao? Ở nơi này lúc, xa chỗ cái kia mảnh nhỏ biển lửa đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chuyển chớp mắt, một điểm hàn quang đột nhiên từ cái này mảnh nhỏ biển lửa bên trong nổ bể ra đến. Trong sát na từng cái, cái kia một mảnh biển lửa đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số hỏa diễm kiếm khí hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Qua chi chỗ, không gian trực tiếp bị tê liệt nát bầy yên diệt. Mà lúc, một nữ tử từ cái này còn sót lại hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra. Ở nơi này nữ tử quanh thân tản ra ba sợi như cánh tay trường hàn quang. Cái này ba đạo hàn quang không ngừng vây quanh nữ tử. Cùng này đồng thời, một luồng hơi lạnh không ngừng từ cái này ba sợi hàn quang bên trong tràn ra. Những thứ này hàn khí không ngừng đem chu vi những ngọn lửa kia bức lui. Xa chỗ, Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, liền lục đinh thần hỏa đều không thể đủ thương tổn đến nữ nhân này. Mà nữ nhân chỉ là một cái phân thân. Tuy là không phải bình thường phân thân, nhưng này cũng là phân thân a, yêu nghiệt. Không hổ là đã từng vượt thời đại siêu cấp yêu nghiệt. Doanh Tĩnh chậm rãi hướng Dương Diệp đi tới. Còn có con bài chưa lật sao? Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, cái kia hậu khanh thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, thả ta đi ra ngoài. Làm cho để ta giải quyết nàng. Nếu không, tiểu tử ngươi cũng bị nàng giết chết. Dương Diệp đương nhiên sẽ không phóng cái này hậu khanh xuất hiện. Đối phương xuất hiện, khả năng không phải muốn giết chết cái này Doanh Tĩnh, mà là muốn giết chết hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Doanh Tĩnh. Đây chỉ là phân thân của ngươi, không phải của ngươi bản thể, mà ngươi cái này phân thân, không phải bình thường phân thân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái này phân thân nhất định là không thể ở nơi này thế gian tồn tại quá lâu. Đúng không? Doanh Tĩnh dừng bước lại. Ở trước đó, đủ để cho các ngươi từ nơi này thế thượng tiêu thất. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Lão tử nói cho ngươi biết. Doanh gia, hôm nay lão tử diệt định rồi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương chúng nữ. Nữ nhân này giao cho ta, còn lại giao cho các ngươi. Ngươi có thể đi, Dương Liêm Xương đạo. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Không được cũng phải đi. Dứt lời, tay phải hắn hơi nhất truyền. Trong sát na, trong tay hỏa diễm mộc kiếm rung động kịch liệt lên. Chuyển chớp mắt, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang hướng cái kia Doanh Tĩnh bắn mạnh tới. Ở Dương Diệp động thủ một khắc kia, Dương Liêm Xương đột nhiên nhìn về phía Doanh gia đẳng cấp cường giả. Sau đó nói, một cái không lưu, dứt lời, bên ngoài trực tiếp dẫn đầu hướng Doanh gia mọi người vọt tới. Xa chỗ, cái kia Doanh Tĩnh nhìn thấy một màn này, thần sắc lạnh lẽo, muốn chết, thanh âm rơi xuống, nàng GT77 gam vung tay phải lên. Một cường đại lực lượng trực tiếp hướng Dương Diệp tịch quyển đi. Cái kia cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp rung động đến nghìn trượng có hơn. Đẩy lui Dương Diệp về sau. Doanh Tĩnh sẽ đối với cái kia Dương Liêm Xương chúng nữ xuất thủ. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp cũng là lại hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm quang xuất hiện ở trước mặt nàng. Chuyển chớp mắt, vô số đạo hỏa diễm kiếm khí hướng nàng bao phủ mà tới. Doanh Tĩnh trong mắt hiện lên một cái lệ khí. Nàng bấm tay một điểm. Một cường đại lực lượng trực tiếp đem những ngọn lửa kia kiếm khí chấn địa hướng sau chợt lui đi. Nhưng mà ở nơi này lúc, mặt nàng sắc đột nhiên biến đổi. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc cách trương.